Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lục Bắc đặt một tay trên tường, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khắp người Xà Uyên. Người sau thì cảm thấy áp lực khó chịu nặng nề, hô hấp đứt đoạn, hai tay không có chỗ đặt. Liền để trước ngực gắt gao nắm lấy vạt áo. Dạ thì, ngươi ngoài miệng thì nói rất hay, kết quả thì sao? Con không phải thử một lần, liền thử ra, giữa chúng ta cho tới bây giờ đều là ngươi không tin ta, mà không phải là ta không tin ngươi. Lục Bắc cười lạnh ba tiếng, thấy hiệu quả của áp bách rất tốt, thu hồi kỹ năng ưng nhãn nói tiếp. Sự thực bày ra ngay trước mắt, sự tin cậy của ngươi với ta đều là do huyết chú. Hiện tại huyết chú không còn, trong lòng ngươi rất hoảng, rất không có cảm giác an toàn. Đúng hay không? Có chút. Xà Uyên nặng nề cúi đầu, tóc dài rủ xuống, che chắn hai bên tai đỏ bừng, không muốn bị Lục Bắc xem thấu ý nghĩa quẫn bách phía sau. Có là được rồi. Lục Bắc tầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy, vui vẻ nói. Không phải sợ. Ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng, vì sau này khi mọi người gặp mặt, ngươi không cần lo lắng đề phòng, lại càng không cần phải mỗi ngày đề phòng ta như phòng cướp vậy, nên ta sẽ ủy khuất một chút. Ngươi dùng huyết mạch bây giờ phát thệ một lần nữa. Xà Uyên trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, nhịp tim đập cũng dừng lại một chút. Sắc mặt quần hàng đóng băng, vung tay đẩy ra, chó giữ chắn đường, lạnh lùng. Ta nhớ tới các nàng học Uyên rồi, lập tức lên đường quay về Tam Thanh Phong. Ngươi có cái gì muốn nói với các nàng không? Nhanh chóng phóng ra. Là có câu nói, nhưng không liên quan tới các nàng. Muốn nói với ngươi. Lục Bắc ngượng ngùng. Nói đi. Xà Uyên cảm thấy trong lòng mềm xuống, ngừng chân chờ đợi Lục Bắc bù đắp sai lầm lúc trước. Dạ thì, nếu ngươi thấy bán mạng 10 năm quá dài, chúng ta có thể thương lượng lại. Quê, chớ đi, 5 năm cũng được. Đi thì đi, nhớ kỹ lúc về nhìn qua đan phòng một cái. Nếu có ai lời biếng không tu luyện thật tốt, liền trước mặt tất cả mọi người trục xuất gã ra khỏi sơn môn. Nhìn qua bóng lưng nhảy khỏi cửa sổ bay đi, Lục Bắc giơ tay lên sờ cằm, tinh quang trong mắt lập lòe. Bầu không khí vừa nãy có chút không đúng, tiếng tim đập của nàng rất nhanh, là ảo giác sao? Nàng hình như thích ta. Nhân sinh tam đại ảo giác, điện thoại vang, có người gõ cửa, ta có thể phản sát. Dưới giường có người, nàng thích ta. Lục Bắc suy nghĩ một lát, cảm giác hẳn không phải là ảo giác. Hắn ưu tú như vậy, lại thêm một chút hư hỏng, làm phú bà ưa thích cũng rất bình thường. Sư tỷ như vậy, Xà Uyên như vậy, hợp tình hợp lý, không hề có bệnh. Nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, còn phải xác nhận một chút để tránh tự mình đa tình chết ngay tại chỗ mà vẫn không biết. Hai ngày sau, Hồ Tam vô cùng lo lắng chạy về. Vừa bước vào Lang Phụ huyện liền đi thẳng đến Hồng Tụ Các. Lão cả, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của ngươi, loại nam nhân nào không tìm được, tại sao phải gấp gáp như vậy? Lục Bắc vươn tay tới để cho Hồ Tam nhanh chóng lấy ra phần thưởng của hắn. Hoàn toàn chính xác có việc gấp, chúng ta cùng bay, lên trời rồi nói. Hồ Tam lấy ra túi càn khôn, lần lượt đặt trong tay Lục Bắc, không cho hắn thời gian kiếm hàng, kéo người liền bay về phía bến cảng. Làm sao? Xảy ra đại sự gì rồi? Lục Bắc hiếu kỳ. Trên tay ta có một bản án, cần ngươi giúp ta một tay, huynh đệ nhà mình, ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta, cho nên ta sẽ không hỏi ngươi có đồng ý hay không. Vừa rời Hồng Tụ Các, Hồ Tam đột nhiên phát hiện thiếu cái gì đó, quay người một lát nghi ngờ. Quái, đệ muội của ta đâu, làm sao không thấy nàng? Có việc, hai ngày trước quay về Tam Thanh Phong. Nàng không phải như hình với bóng, dính cả ngày với ngươi thành một khối sao? Làm sao lại cam lòng bỏ ngươi đại một mình? Hay là do loại địa phương như Hồng Tụ Các? Hồ Tam mặt mày ủ rũ trách cứ. Ngươi thành thật nói cho ta biết, phải chăng đêm qua ngươi ngủ không về, bị đệ muội ở phòng cách vách thành công bắt gian tại chỗ? Đúng quần lão ca, đúng là có khung nướng đỏ. Thực sự cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Lão đệ, ngươi hồ đồ. Hồ Tam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đệ muội là đại mỹ nhân, luận dung mạo so với lão ca chỉ kém một chút, luận dáng người chỉ có mẫu thân chúng ta là vững vàng ngăn chặn nàng. Ngươi để giai nhân đó mặc kệ không nói, đi tầm hoan tác nhạc bình thường làm gì? Ngươi rốt cục nghĩ như thế nào? Thúc đẩy kinh tế tiếp tục phát triển, tiền nếu như để trong phòng thì chỉ là một trang giấy, phải sử dụng thì tất cả mọi người đều có lợi nhuận. Lục Bắc bình phẩm một câu, sau đó liền cả giận. Lão ca, đến cùng chuyện gì? Người nếu không nói ta liền quay về Tam Thanh Phong đây. Còn không phải sự tình hãm long trận sao? Hồ Tam giải thích. Thế lực Thiết Kiếm Minh khổng lồ ở võ chu thâm căn cố đế, luận lực ảnh hưởng cũng chỉ kém một chút so với Hoàng Cực Tông. Đoạn thời gian trước, Hồ Tam báo cáo tình hình chi tiết về hãm long trận. Việc liên quan đến long mạch vận mệnh quốc gia liền không phải chuyện nhỏ. Để ngừa tin đồ tiết lộ, chỉ vẹn vẹn sốt ít vài người biết rõ chuyện này. Hãm long trận làm linh mạch sụp đổ, có thể dẫn đến di tích và bí cảnh lộ ra, mang lại chỗ tốt cực lớn. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng người phía trên bắt đầu thiết lập bố cục nhắm vào Thiết Kiếm Minh. Chỗ tốt muốn có, phản tặc cũng nhất định phải diệt trừ. Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Muốn thu phục thiên hạ, trước tiên nhất định phải tìm phe cánh. Thế là theo kế sách chung này, việc diệt trừ thế lực ngoài kiềm quyển soát như Thiết Kiếm Minh liền thuận lý thành trương được đưa đến bên trong hội nghị. Trên tay Hồ Tam có một phần danh sách, phía trên là quan viên được Thiết Kiếm Minh dốc sức nâng đỡ, kinh thành tạm thời mặc kệ, nhưng bên trên một tên cũng không để lại, toàn bộ đều bị lấy tội danh ăn hối lộ trái pháp luật giam vào ngục. Đến tìm Lục Bắc chỉ có một việc, thiếu tay chân. Lục Bắc bên người lúc nào cũng có sẵn Xà Uyên, mua một tiểu bạch kiểm là bão đan cảnh, liền được một phú bà tiên thiên cảnh. Khoản sinh ý này không làm không được. Thế nên mới nói, ngươi tại sao lại làm đệ muội tức giận vậy? Hồ Tam đau lòng không thôi, nếu không phải thời gian không cho phép, y khẳng định sẽ xuất ra tôn nghiêm của huynh trưởng, ép Lục Bắc trở lại Tam Thanh Phong, bắt hắn ôm đùi Xà Uyên khóc lóc cầu xin tha thứ. Nếu Xà Uyên không đồng ý, sẽ không cho hắn đứng lên. Ta còn tưởng chuyện gì, chẳng phải bắt mấy tên tham quan ô lại sao? Không cần tiểu thư nhà ta tự thân xuất mã, ta đi cùng lão ca một chuyến là đủ rồi. Ngươi nhận được nhiệm vụ truy nã tội phạm quan trọng. Nhiệm vụ nói rõ, ngươi với tư cách là một thanh vệ của Huyền Âm Ti, sưu tập tình báo, bắt tội phạm quan trọng của triều đình vốn sẽ là thuộc bổn phận của ngươi. Ngươi sẽ không thể nào cự tuyệt nhiệm vụ lần này, đúng không? Nhiệm vụ chính tuyến, bắt người theo danh sách, ban thưởng 60 vạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ phụ tuyến, không kích phát. Nhiệm vụ trước mặt, Lục Bắc không thể từ chối, đập bang bang vào bộ ngực của Hồ Tam khẳng định. Hơn nữa, Huyền Âm Ti chúng ta mặc dù không thể so với Hoàng Cực Tông, nhưng tay chân tiên thiên cảnh không phải là không có. Người ghi cái phiếu nợ, ở phía trên gửi 180 nữ tử sĩ tiên thiên cảnh nhu thuận xinh đẹp. Có gì khó đâu, đúng không? Nói đến tử sĩ, Lục Bắc không khỏi âm thầm gật đầu. Trước khi tới Lang Phủ huyện, hắn được 5 người tử sĩ trúc cơ. Những tên này đúng là nói cái gì nghe cái đấy, ngón tay chỉ hướng đông tuyệt không đi qua hướng tây, kêu bắt nhỗng tuyệt sẽ không đi đuổi chó. Chỉ khi kêu bọn họ thoát khỏi tổ chức, những cái tử sĩ này mới hơi do dự một chút. Lĩnh hội qua sự trung thành và tận tâm của tử sĩ, Lục Bắc một mực thương nhớ phía trên sẽ phân phối cho hắn 180 nữ tử sĩ. Không hề có ý gì khác, nam nữ phối hợp làm việc liền không hề biết mệt. Phần việc khổ nhọc này của Huyền Âm Ti, nếu không có tinh thần và ý chí thêm sự mỹ lệ đẹp đẽ góp sức, thật sự là cũng rất buồn tẻ. Dù sao Đinh Mỗ hẳn cũng không chịu được cái khổ như vậy. Không giống nhau, địa điểm nhiệm vụ lần này là ở Nhạc Châu, ta chỉ dẫn ngươi tới phối hợp, không phải chủ lực nhiệm vụ lần này. Hồ Tam lắc đầu, lần nữa giải thích cho Lục Bắc hiểu. Mẫu thân của chúng ta ở kinh thành có một đối thủ, cả hai một mực không nhìn nhau vừa mắt. Quan viên trên danh sách, quan viên là những người được Thiết Kiếm Minh hao tổn rất nhiều tâm huyết cùng lợi ích mới nâng đỡ lên được. Trong đó còn có một vị quận trưởng, đột nhiên tiến hành truy nã, rất có thể sẽ dẫn tới Thiết Kiếm Minh nửa đường cướp người. Hồ Tam bị cử đi chiêu mộ binh lính, rồi được điều đi Nhạc Châu dẫn dắt một tiểu đội, chịu trách nhiệm trinh sát cùng phối hợp tác chiến. Tới thời điểm trọng yếu còn phải lưu lại phía sau chặn hậu. Những cái này thì đều dễ nói, khó khăn chính là khâu chiêu mộ người. Tử vệ mộc Linh Kỷ của Huyền Âm Ti là hảo đồ đệ đầu tiên do đối thủ của Nhị Hồ dạy dỗ. Với tư cách là người chấp hành cao nhất của nhiệm vụ lần này, Mộc Kỷ Linh từ trong danh sách tuyển ra y. Điều y tới Nhạc Châu chờ đợi phân tông, muốn nói không dính dáng tới ân oán đời trước, Hồ Tam là người đầu tiên không tin. Toàn bộ chữ châu, những thanh vệ khác đều không chọn, lại chỉ chọn chúng ta. Người nói, có ý gì? Hồ Tam hô to oan uổng. Ta chẳng qua là khi con bé đã từng nói mặt bánh mũi tẹt, miệng rộng eo thô, chân nhắn không cổ thôi sao? Còn biên thành một ca khúc ngày hát 8 lượt, hại khóc nửa năm, hậm hực 3 năm sau. Bao nhiêu lâu qua rồi, ta cũng không để trong lòng. Làm sao lại mang thù như vậy chứ? Sự quá thật, lần này ta cũng đứng bên phía huynh đệ nhà mình, bỏ qua sự thật không thể giảng đạo lý, tâm nhãn của vị tử vệ này thực sự quá kém. Lục Bác thổn thức một tiếng, sau đó hai mắt tỏa sáng. Lão ca, liệu có loại khả năng này không? Quanh năm nhớ kỹ phải lấy mạng chó của ngươi, sau đó tử hận biến thành yêu ngươi rồi. Lão ca ta, soi nước tiểu cũng thấy mình xinh đẹp hơn gấp trăm lần so với họ Mộc kia cũng xứng yêu ta. Hồ Tam cười nhạo khinh thường. Vậy chỉ sợ sau này sẽ có lẽ phải sống một cuộc đời độc thân. Lục Bác sâu kín nói ra, hơi có chút oán niệm. Đơn thuần dung mạo, hai vị phú bà Bạch Cầm cùng Xà Uyên cũng không phải đối thủ của Hồ Tam. Gia hỏa này muốn tìm ý trung nhân xinh đẹp với mình, chỉ sợ còn khó hơn cả việc muốn hắn đặt hai vị phú bà trên một cái giường cùng lúc. Quãng thời gian còn lại cô độc thì như thế nào? Tu sĩ chúng ta không hề quan tâm cái này. Hồ Tam nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng. Nữ tử thèm khát thân thể tướng mạo xinh đẹp của y nhiều như cá giết qua sông. Nếu thực sự không được, đến lúc đó y sẽ chịu khổ cực một chút, ngủ chung với tất cả. Ai mang thai cốt nhục của y trước liền lấy người đó về nhà. Nếu cùng mang bầu, thì kiền cùng nhau lấy về. Tình yêu chính là cởi quần và mặc quần, vốn là chuyện vô cùng đơn giản. Hà tất tự tìm phiền não đau đầu. Hiểu rồi, ngươi cảm thấy tử vệ mang oán hận trong lòng, dự định trong nhiệm vụ lần này thiết bẫy ngươi, suy nghĩ lớn đàn một chút thì có thể muốn mượn thanh kiếm Thiết Kiến Minh lấy mạng chó của ngươi. Lục Bắc phân tích, cho nên ngươi đến tìm ta, muốn ôm bắp đùi của ta giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Cũng không đến mức như vậy, nếu thực sự dám hại ta, cũng sẽ phải góp thêm một mạng nhỏ của mình vào trong đó. Hồ Tam lắc đầu, thuận tiện chỉ ra chỗ sai lầm của Lục Bắc. Hơn nữa ta không có ý định ôm chân chó của ngươi, mà muốn ôm đôi chân dài của tiểu thư nhà ngươi. Ánh mắt Lục Bắc lập tức sắc bén lên. Lão ca, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội sắp đặt lại lời nói. Nếu không hiện giờ, liền thủ túc tương tàn. Mẫu thân của chúng ta về sau, chỉ có một con nuôi, không có con ruột. Bớt nói nhảm, ngươi cũng hiểu rõ ý của ta, không phải ý tứ kia. Tướng mạo đệ muội tuy là không kém, nhưng so với ta cũng chỉ miễn cưỡng đập vào mặt. Ta phải chìm đắm trong trụy lạc nhiều năm mới có thể đánh chủ ý tới nàng. Nhưng cái này không sai biệt lắm. Lão đệ, nói thật, ngươi đừng thương tâm. Hồ Tam nói nhỏ, bên Nhạc Châu có phong trào thượng võ, nơi chữ châu này an nhàn, xa xa, không thể so sánh. Bên đấy không thiếu tiểu đệ chạy chân có tu vi bão đan cảnh, nhưng tiểu thư nhà ngươi thì không giống. Tướng mạo dung mạo đều không kém, lại có tu vi tiên thiên cảnh bằng với họ Mộc. Ta dắt theo sang bên đó mới tăng thêm chút mặt mũi. Hảo huynh đệ giảng nhớ khí, Lục Bắc không thương tâm chút nào, lập tức trào phúng lên. Người ta cũng là tiên thiên cảnh, người mới bão đan cảnh, thảo nào vội vã chạy tới tìm ta. Họ Mộc không phải chỉ là khoe khoang thôi sao? Ta cũng sắp tiên thiên rồi, có bao giờ khoe khoang khắp nơi với người khác sao? Hồ Tam chua chua phản bác. Từ chất quả cũng bình thường, có thể đi trước ta thành tựu tiên thiên, đơn giản là dựa vào sư phụ không có gì nổi bật. Người ta là tử vệ, ngươi mới là thành vệ. Tử vệ cái rắm, con không phải ỷ có sư phó tốt, đi cửa sau làm quan lớn sao? Hồ Tam lẩm bẩm. Với dáng vẻ này của ta, từ tầng dưới chót đi lên, đều dùng con đường thực tế chứng minh, chưa hề nói trên người mình có người. Đó là bởi vì không thể nói đi. Lục Bắc ghét bỏ nhìn Hồ Tam, nếu không phải Hồ Nhị che giấu tung tích nhiều năm, cho tới bây giờ đều không hề lộ diện ra ngoài, thì gia hỏa này khẳng định sẽ cầm Hồ Giả, Hồ Uy dựa vào bắp đùi của lão nương nhà mình một bước thượng vị. Lão đệ, ngươi cũng biết nhiệm vụ hãm long trận kia tốn bao nhiêu công lao, nếu không phải phía trên lo lắng để lộ tình báo, áp chế không dám manh động, ta đã thăng chức tử vệ rồi. Tiếp đón câu này là ánh mắt tràn ngập khinh bỉ của Lục Bắc. Hồ Tam không chịu buông tha nói, đáng hận đều do Thiết Kiếm Minh, nếu không phải bọn chúng. Nếu không phải do bọn chúng thì ngay cả cơ hội thăng chức của ngươi cũng không có. Lục Bắc không muốn nghe Hồ Tam nói nhảm, ngắt lời nói. Lão ca, ngươi nói thực cho ta biết, đối đầu với mẫu thân của chúng ta ở kinh thành là đế sư thái phó, Từ Vệ họ Mộc là đồ đệ của à, đúng không? Ồ, ngươi biết cả cái này. Hồ Tam hiếu kỳ. Đoán à, lấy mỹ mạo cùng cơ trí mẫu thân chúng ta, ngươi có thể để cho nàng xem không vừa mắt, còn một mực đấu không lại. Nghĩ đến cũng chỉ có đế sư thái phó được xưng khuynh quốc cùng nàng mà thôi. Lục Bắc đương nhiên. Lão đệ, ngươi không phải đã chưa từng đi qua kinh thành lần nào sao? Làm sao cái gì cũng biết thế? Hồ Tam ha ha cười lạnh, giơ tay đập lên bờ vai Lục Bắc nói. Lại nói ngươi còn biết cái gì nữa, nói hết xem nào. Lão ca đảm bảo ngươi cuối năm có thể về nhà ăn cơm đoàn viên. Lúc ta ở kinh thành lăn lộn, cho cốt của ngươi đã bị Triệu Hạ Dương đốt hết rồi. Lục Bắc đẩy vóng vuốt của Hồ Tam ra, nói sang chuyện khác. Vừa nãy ta đã định hỏi rồi, ngươi nói toàn bộ chữ châu, chỉ điều một mình thanh vệ ngươi qua đó. Vậy ta tính là cái gì? Cũng không có lệnh chiêu mộ binh lính. Ta tự ý rời khỏi cương vị công tác sẽ không bị ả định tội đấy chứ? Không sao. Hồ Tam vung tay lên, bảo Lục Bắc không cần lo lắng. Thanh y của ngươi chỉ là lĩnh tạm, ta đã tính thời gian rồi. Đợi chúng ta từ Nhạc Châu trở về, không sai biệt lắm, sẽ trở thành chính thức. Vì sao lại như vậy? Có phải là có tiểu nhân gian thần gì ở trong cản trở? Hai mắt Lục Bắc trực tiếp bức hiếp Hồ Tam, bỏ hết nghi phạm, thì tiểu nhân gian thần chính gần ngay trước mắt. Tiểu nhân gian thần thì không, đại ca ngươi ngược lại có một cái. Hồ Tam lần nữa ôm lấy bờ vai Lục Bắc, nghĩa khí hăng hái. Hảo huynh đệ, chuyện này mẫu thân ngươi cũng có phần, oán khí này không chỉ đổ cho một mình ta được. Lần này đi Nhạc Châu, huynh đệ chúng ta đồng tâm, đồng lòng, cùng nhau xử lý họ Mộc kia. Ta thấy không tốt lắm, mặt bánh mũi tẹt miệng rộng, eo thô chân nhắn không có cổ, ta sợ đến mức không cởi được dây lưng quần. Lục Bắc liên tục lắc đầu, biểu thị tiết tháo vẫn còn, tự tuyệt thành đồng bọn cùng với Hồ Tam. Đó là khi còn bé, nghe nói lớn lên liền rất xinh đẹp. Thấy có hy vọng, Hồ Tam lập tức thay đổi đánh giá lúc trước, mang Mộc Kỷ Linh ra khen ngợi thành nhân gian ít có trên đời. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không có tai nạn chết người là được. Đại ca, tiểu đệ bất tài, nơi này có mấy bao thuốc thiết yếu dành cho cô nam quả nữ vào lúc nửa đêm. Ngươi xem thử qua một chút, đến lúc đó có thể dùng tới hay không? Lấy ra xem thử. Hồ Tam tiếp nhận lấy bao thuốc bột Lục Bắc đưa tới, ngón út khẽ khời một ít sau đó đặt dưới mũi hít hà, cau mày. Hợp hoàn tán, Phật thò đầu ra, tiên tử đừng có ngừng. Những thứ này đều rất phổ thông, để đối phó với tiên thiên cảnh sợ hiệu dược chưa đủ. Hóa ra lão ca cũng là người trong nghề, một cái cũng không sai, toàn bộ đều đoán trúng. Ta thuần túy chỉ là tò mò thôi, những năm ngươi nằm vùng cuối cùng đã trải qua những cái gì, có thể nói chi tiết cho tiểu bệ biết được không? Lục Bắc hai tay chắp ra sau kính nể có thừa. Việc ngươi bị người hạ thuốc thì không cần kể lại. Chọn mấy sự tích quang vinh, ngươi hạ thuốc người khác rồi chậm rãi nói. Tốt nhất ghi ra giấy, ta nói trước kia chính là người có học thức. So với ngươi nghe kể, ta càng thích lúc đêm dài vắng người một mình thắp đèn dầu đọc sách. Cảm giác thực sự là có nghệ thuật. Ta cũng không muốn trở thành người trong ngành nha. Cái này đều là lão nương của chúng ta ép đấy. Hồ Tam chỉ chính mặt mình câm nín. Những năm nằm vùng trước đây, ta luôn nói với mọi người rằng phía dưới nhà ta là một bộ ấm chén. Mọc ra liền to hơn so với tất cả. Kết quả là người kia sau khi biết ta là nam nhân lại càng nhiệt tình hơn. Bó tay rồi, những thứ này đều là bị bức hiếp phải học đấy. Ta không muốn trúng chiêu, chỉ có thể tự học một chút để bảo vệ bản thân. Lão ca, ta hiểu được nỗi khổ của người. Nam hài tử đi ra bên ngoài, đúng là nên học một số thứ phòng thân. Lục Bắc sâu sắc chấp nhận gật đầu. Không, ngươi không hiểu. Hồ Tam trợn mắt nhìn Lục Bắc liếc mắt. Nơi này không có người ngoài. Kêu hắn bớt thiếp vàng lên mặt, lấy ra một bọc thuốc dược chế bí mật nhét vào trong tay Lục Bắc. Loại này mới là hàng tốt, tiên tiên cảnh chúng cũng sẽ bị. Ngươi cầm một bọc, đến lúc đó hai ta có cơ hội, người đó liền động thủ. Lục Bắc, hay che kín mặt, sau đó tùy tiện đánh 2-3 canh giờ là được. Ngươi thực sự muốn xảy ra án mạng sao? Lão ca, bao thuốc này lợi hại như vậy, lai lịch của nó là gì? Tại sao ta chưa hề nghe nói qua? Xuân Giang Thủy Noãn Nhã Tiên Trì. Hồ Tam nhướng mày. Chưa từng nghe qua cũng đúng thôi. Cái này do lão ca tra cứu mật điển cổ xưa, tập hợp lịch sử của hai nhà ma đạo, lại hao phí mất 10 năm tâm huyết mới nghiên cứu ra bí phương. Trên thị trường không có bán, cũng may người đồng huynh đệ nhà mình mới thấy được, chứ người khác có trả thêm tiền cũng không tìm được nơi bán. Lục Bắc, đẹp trai nhất thời nghẹn lời, lặng lẽ thu bao chế dược đặc thù vào càn khôn giới. Cái tên của bao chế dược này thật còn mẹ nó nhã nhặn, ai nhìn qua cũng sẽ biểu thị trầm mặc. Còn cái gì mà tập hợp lịch sử của hai nhà ma đạo, còn hao phí hơn 10 năm tâm huyết, thứ cho Lục Mộ hắn kiến thức nông cạn, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là dâm tặc còn cho lý lẽ thẳng thắn, hùng hồn như vậy. Thấy Lục Bắc thu nhận bao thuốc, thần sắc như có điều suy nghĩ, khóe miệng Hồ Tam liền hơi cong lên. Hạ dược là không thể nào hạ dược, có kẻ đần mới làm như vậy. Thái phó lòng dạ độc ác, nếu thực sự chơi đùa tạo ra mạng người, nhẹ thì sẽ bị nghiền xương thành tro, nặng thì trực tiếp nhận chỉ thành hôn. Từ đó liền cùng nơi phồn hoa không chút liên quan, mỗi ngày đều ôm vợ gần con bên lò sưởi. Chỉ cần nghĩ một chút tới những thứ này, liền đau đầu. Nếu Lục Bắc thì không giống, hắn là thân huynh đệ khác cha khác mẹ, tục xưng là kẻ chết thay. Không chỉ lấy ra cái hố hai cái, quả thực xin lỗi những năm gần đây y một mình chịu khổ rồi. Nghĩ tới chỗ này, Hồ Tam lại bỏ thêm tâm huyết, dùng thêm vài câu mê hoặc Lục Bắc. Nhớ kỹ, lần này phải làm thật đẹp, cần phải tạo ra uy phong và khí thế của chúng ta, làm cho trên mặt mẫu thân cũng phải tỏa sáng, trước khi đi chia di sản tuyệt không thể thiếu chỗ tốt cho người. Đây chính là biệt thự lớn ở kinh thành, kèm theo văn tự bán mình của nha hoàn cùng nữ quản gia đều ở nơi đây. Lục Bắc nghe xong đại hỉ, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Yên tâm đại ca, huynh đệ chúng ta liên thủ, có tâm tính vô tâm, họ mộc thoát được một cái, còn có thể thoát được cái còn lại sao? Mà kệ ngươi tin hay không, dù sao ta cũng không tin có thể thoát được. Hạ dược là không thể nào hạ dược, thằng ngu mới làm như vậy. Đế sư thái phó nổi danh sát phạt quyết đoán, nếu thực náo ra mạng người, Hồ Tam có Hồ Nhị che chở, nhiều lắm là chịu phạt cái đòn roi rồi tiếp nhận thành hôn với người ta. Hắn chỉ là một người con nuôi, cũng không có liên hệ máu mủ, lại dám dựa vào danh tiếng Hồ Nhị làm sằng làm bậy, 8-9 phần 10 sẽ là xong đời. Khả năng trước khi xong đời, còn phải xong đời lần nữa, suy nghĩ một chút liền thấy là cái hố. Cứ như này, sẽ không thể sống tiếp được, cùng lắm về sau tính cả phần của Hồ Tam lên người, hắn sẽ hiếu kính mẹ nuôi gấp đôi, không thể nhiều hơn. Nói rất đúng, huynh đệ chúng ta đồng lòng, còn kia có thể chạy trốn sao? Hồ Tam đại hỉ, liên tục gật đầu hô đúng. Đại ca, hiện đệ. Hai người thâm tình đối mặt, trong ánh mắt đều là ký thác kỳ vọng to lớn. Nhị đệ tốt, lão ca quyết đoán thoái ẩn giang hồ. Nếu không quản những cái ân ân oán oán kia của lão nương, nửa đời sau có thể an nhàn sinh hoạt, không phải liền trông chờ vào ngươi. Đại ca, tiểu đệ mới vào giang hồ, thực lực thấp kém, một đời ân ân oán oán bề trên vẫn là để ngươi gánh vác đi. Nhạc Châu, năm đó nơi này là quốc thổ của Càn Thanh, bây giờ là trọng địa của vùng biên cương Võ Chu, hướng đông cách một con sông liền giáp với Sở Quốc. Sở Quốc lại xưng là Hùng Sở, là thần triều 1000 năm, quốc lực. Những năm gần đây cũng đang một mực xuống dốc, có thể tính là bạn khố rách áo ôm cùng với Võ Chu. Khác nhau ở chỗ, Võ Chu bởi vì Hoàng Quyền cùng Hoàng Cực Tông đối chọi gay gắt dẫn đến quốc lực giảm xuống. Sở Quốc thì dựa trên cơ sở Võ Chu, bệnh càng thêm bệnh. Tân Hoàng lên ngôi, các hoàng tử vào núi tu hành, cứ 10 năm khảo hạch một lần. Người được đế tâm liền có thể xếp vào danh sách lựa chọn tân hoàng. Đợi vị tân đế kế tiếp lên ngôi, người không trúng cử lại tự mình trở về sơn môn, truy cầu đạo trường sinh. Bởi vì tân hoàng thượng vị nhưng lại được môn phái trút xuống rất nhiều tài nguyên, cho nên từng sơn môn đều vô cùng để tâm với việc bồi dưỡng hoàng tử, khiến cho mỗi vị hoàng đế của Sở Quốc đều ưu tú dị thường. Người không chúng cũng dư sức treo các hoàng tử hoàng tôn các quốc gia xung quanh lên đánh béo. Lợi thì cũng có lợi, nhưng cũng có chỗ xấu. Quanh năm suốt tháng như vậy, cảnh nội Sở Quốc cũng không giống Hoàng Cực Tông. Người người có hoàng tử, mọi nhà đều là Hoàng Cực Tông. Nhưng mấy năm gần đây, lão hoàng đế không để ý chính sự, các ái phi liền không ổn nữa. Nghĩ tới người kia muốn thoái vị trở về núi tu tiên, không còn lão cân bằng thế cục, phe phái chính trị trong nước nội đấu không ngừng, đều muốn đẩy hoàng tử của mình lên bảo tọa. Hoàng quyền trong tiên giới tu tiên chính là như vậy, đánh không lại liền gia nhập bọn họ. Lợi ích mê hoặc nhân tâm, đợi những người tu tiên có tâm tư nắm quyền lực trở lại, mọi người trở lại thành người cùng cấp độ. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, huyết mạch hoàng quyền liền không cần lo lắng, cứ thế tiếp diễn. Đi hơi xa rồi, trở lại Nhạc Châu Võ Chu giáp với Hùng Sở. Nơi này có dãy núi Bất Chu Sơn kéo dài, đông đảo sông núi rộng lớn, linh khí sung túc, là phúc địa tiên duyên tuyệt hảo. Cấp độ người tu luyện nơi đây bình quân so với chữ châu đều cao hơn một đại cảnh giới. Lại bởi vì hai quốc cách sông nhìn nhau, binh lính sung túc, liền hình thành phong trào thượng võ, các môn phái kiếm tu và thể tu mọc lên như rừng. Lăng Tiêu Kiếm Tông ở Bắc Quân Sơn cũng tọa lạc ngay tại Nhạc Châu. Lục Bắc chuyến này đi tới đây cũng không liên quan gì tới Lăng Tiêu Kiếm Tông. Trước khi đạt tới cấp 80, hắn không có ý định tới Lăng Tiêu Kiếm Tông. Sau khi cùng Hồ Tam bay 10 ngày, cuối cùng cả hai đến được mục đích. Đông Dương Quận, Dục Dương Huyện. Nhìn tên là biết Dục Dương Huyện là huyện đầu quản lý của Đông Dương Quận. Mặc dù cũng không phải nơi đóng quân của Hoàng Cực Tông, nhưng luận địa vị hành chính thì cũng cùng cấp với Đại Thắng Quan, vô cùng thích hợp làm tân thủ thôn cho người chơi. Ban đêm, trên ngọn núi hoang. Sương mù trên núi dần rơi xuống, dưới bóng cây lắc lư, ánh trăng lành lạnh theo làn gió nhẹ thổi qua, lay động những chiếc lá khô rụng nát dưới đất. Mông lung, bóng của trà cây bỗng nhiên động đậy, giống như quỷ thủ làm cho người khác phát lạnh. Hồ Tam đáp xuống mặt đất, nhìn tới tòa miếu rách nát trước mặt, gật đầu quyết định đêm nay sẽ ở chỗ nghỉ ngơi và phục hồi, dưỡng chút tinh thần ngày mai sẽ vào thành. Lão ca, sao ngươi lại chọn cái nơi rách nát thế này? Lục Bắc hạ xuống phía sau, cau mày. Dã ngoại hoang vu, lại thêm tòa miếu đổ nát, nơi này khẳng định là có cố sự. Chúng ta là người thông minh, tốt nhất đừng có dính vào. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được. Rừng núi hoang vắng lại là ban đêm, ta còn sợ à sao? Hồ Tam nhún vai, đi nhanh tới tòa miếu đổ nát. Từ lúc bước vào địa phận Nhạc Châu, y điền phát giác thấy có người bí mật quan sát mình. Không cần nghĩ, nhất định là họ Mộc. Nếu là như thế, không bằng tìm nơi yên lặng, ít người dễ làm việc, đánh thua cũng không mất mặt. Thấy Hồ Tam khư khư cố chấp, Lục Bắc đành phải nhún vai cùng đi theo vào tòa miếu đổ nát. Nhớ lại đoạn đường nghiêng ngả vừa xong, liền cảm khái tu tiên thực sự là quá khó tiếp nhận. Không nói ngoài chứ rõ ràng đã tu tiên rồi, vậy mà lăn lộn đường xa rõ ràng còn phải dựa vào chân, mà không phải các loại pháp bảo cưỡi mây đạp gió. Theo lời Hồ Tam nói thì bởi vì các môn phái kiếm tu ở Nhạc Châu quá nhiều, nửa đêm phi hành kiếm khí gào thét đi qua, nhiễu dân không nói, còn nhiều lần phát sinh các loại vụ án ác quái như tông vào đuôi xe rồi bỏ trốn. Người bị hại oan cũng có chỗ không nói ra được, tu sĩ môn phái nhỏ oán hận than dậy cả trời đất. Thật đến một lần, đại quản sự của Hoàng Cực Tông bị đụng phải phi chu, tự tay luyện chế phi chu bị đụng hỏng, cảnh nội Nhạc Châu mới cưỡng ép hạn chế đường không. Trừ đường trên biển, các địa phương còn lại cấm các loại pháp bảo phi hành như phi kiếm, phi toa, các loại. Lấy tốc độ cưỡi gió của hai người bão đan cảnh bọn họ, không cần thiết đi đường biển quanh co khúc khuỷu, đi thẳng nhanh nhiều hơn, nhiều nhất là khổ cực hơn chút mà thôi. Hồ Tam đoán không sai, là phe đối địch tìm tới cửa. Cách xa tòa miếu đổ nát trên một sườn đất, tầm 10 tên hắc y nhân che mặt lưng đeo 3 thanh lợi kiếm. Trên đầu quấn khăn che mặt, không phải khủng bố chính là cướp. Nhóm này cũng không khác biệt lắm, là gián điệp tình báo, ám sát, phá vỡ chính quyền của Huyền Âm Ti cử qua nước khác. bốn bỏ làm năm, lực phá hoại kinh khủng nhỏ hơn nhiều so với bọn họ. Cầm đầu là một nữ tử mặc một bộ hắc y, tư thái nhanh nhẹn, lưng mảnh chân dài. Dưới ánh trăng lành lạnh là gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, thần thái vô cùng nhu hòa, điềm tĩnh. Tử vệ Huyền Âm Ti, Mộc Kỷ Linh. Một màn nước ngang trời hiện ra, hiển hiện trước mắt người Mộc Kỷ Linh. Ả từ bên trong nhìn thấy cảnh tượng Hồ Tam cùng Lục Bắc kề vai sát cánh đi vào tòa miếu đổ nát, cười lạnh một tiếng rồi đeo mặt nạ lên. Khuôn mặt liền được che đậy hơn phân nửa, chỉ lộ ra hai hàng lông mày như phong. Trong lúc nhất thời khí chất liền đại biến, ánh trăng chiếu vào trên người hàm xúc khí thế chém tận giết tuyệt, một người không tha. Sát khí rất nặng. Còn cá đã tới, các bộ phận nghe lệnh, theo ta bắt tặc tử. Nói được một nửa, Mộc Kỷ Đinh phát hiện ra cầm nhầm kịch bản, thay đổi khẩu khí. Dê con đã vào lưới, các huynh đệ sôi nổi lên nào, đi theo bổn trại chủ bắt giữ bọn họ. Cừu nhỏ có thể không cần, nhưng dê lớn tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn 10 hắc y nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều cúi đầu im lặng. Quá xấu hổ rồi. Nói như thế nào bọn họ cũng là thanh vệ của Huyền Âm Ti, là võ quan của triều đình. Đêm hôm khuya khoắt toàn giả trang thành cướp đánh người một nhà. Cái này nếu truyền ra về sau ai còn mặt mũi gặp những đồng điều khác nữa. Làm sao? Các ngươi muốn tạo phản? Đại nhân nói đùa, chúng ta thề chết nghe theo. Gọi ta là trại chủ, đợi chút nữa ai dám để lộ, bị tên hồ ly tinh kia bắt được nhược điểm đừng trách ta về sau lòng xạ độc ác, đành người đó đi mai danh ẩn tích nằm vùng 10 năm. Mộc Kỷ Linh hung dữ lên tiếng, nhìn qua dung nhan thiên kiều bá mị của Hồ Tam trong mặt nước, lại nổi lên một trận phẫn nộ. Lý nào như vậy? Ngươi là một nam nhân, rõ ràng còn đẹp hơn so với ta. Quá đáng ghét. Lục Bắc cho rằng Mộc Kỷ Đinh canh cánh trong lòng đối với Hồ Tam là cừu hận biến chất. Dẫu sao tâm tư nữ hài cũng rất khó đoán, ngoài miệng nói là chán ghét, nhưng trong lòng thực ra là ưa thích. Hồ Tam biểu thị vô nghĩa, cái này hoàn toàn là tiếp diễn đời đời ân oán bên trên. Thái phó kiểu gì nhìn cũng không vừa mắt Hồ Nhị, Mộc Kỷ Đinh bị người kia ảnh hưởng xem y là tử địch. Y rất đáng thương à, thuần túy là người bị hại vô tội tự nhiên lọt vào liên quan. Mộc Kỷ Đinh lại biểu thị cách nghĩ hai người bọn họ đều vô nghĩa, không phải tiếp diễn ân oán bên trên, cũng không phải là khả năng biến chất. Tìm Hồ Tam báo thù vẻn vẹn là ý kiến khác nhau, là giải thích thay mình khi còn bé. Mặt bánh mũi tẹt miệng rộng, eo thô chân ngắn không có cổ, còn biên thành ca khúc hơn một ngày, hát 8 lượt, suy nghĩ một chút liền biết cái này sẽ gây tới bao nhiêu tổn thương tâm lý đối với một tiểu cô nương 10 tuổi. Cao hơn cả một cây tre nha. Nếu không phải lúc ấy nhát gan, à sớm đã cầm kéo đâm chết Hồ Tam rồi. Thời gian có thể xóa tan cừu hận, cũng có thể lắng đọng cừu hận. Mộc Kỷ Đinh chính là cái loại lắng đọng cừu hận này. Đoạn thời gian trước nghe nói thời gian nằm vùng Hồ Tam đã hết. Tên lại lần nữa được xuất hiện trên danh sách. À liền nổi lên tâm tư. Khổ nỗi mọi người đều được phân chia tới địa phương khác nhau, không có cơ hội để hạ thủ. Không nghĩ tới buồn ngủ, liền có gối kê đầu. Vừa nghĩ đến không bao lâu, phía trên liền cho ả nhiệm vụ trọng yếu. Đó là lại có thể điều động thanh vệ từ nơi khác tới Nhạc Châu trợ trận. Trước tiên, Mộc Kỷ Ninh điều Hồ Tam tới. Nhạc Châu là địa bàn của ả. Một khi đến nơi này, Hồ Tam có chắp cánh cũng khó tránh được. Ả muốn đánh thế nào, liền đánh như thế đó. Sau khi nghe ngóng, thấy Hồ Tam trước mắt vẫn là bão đan cảnh. Cách cánh cửa tiên thiên cũng chỉ kém một bước. Hiện tại không đánh ngày 8 lượt, đánh cả 300 ngày, về sau muốn đánh cũng rất khó khăn. Ngay khi Mộc Kỷ Linh đang vung tay, muốn dẫn người lang hổ mai phục đồng thời tiến vào miếu đổ nát, màn nước trước mắt liền lóe lên, vừa nhìn qua sắc mặt của ả lập tức trầm xuống. Vậy mà còn có mai phục? Bại lộ rồi sao? Tòa miếu đổ nát, tường đổ cỏ dại mọc khắp nơi, lá khô trồng chất thật cao. Tường viện không biết bị hương dân thuần phác nào thuận tay vác về xây nhà rồi. Lục Bắc và Hồ Tam không phải tới để ngủ, không tìm được nhà cũng không sao. Ngồi cạnh góc tường cũng được, chỉ cần chịu đựng qua đêm nay là được. Lão đệ, ngươi nghỉ ngơi trước, trời còn chưa sáng, thời gian vẫn còn sớm, ta chuẩn bị mấy thứ vui mừng. Đợi họ Mộc tới đây, cho ả một đòn phủ đầu. Hồ Tam ăn no xong liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài viện. Với tư cách là một pháp tu, Hồ Tam rất có tâm đắc đối với trận pháp. Thêm với làm người âm hiểm, am hiểu nhất là dùng cạm bẫy hại người. Không có Xà Uyên tiên thiên cảnh hộ tống, y đã tự chuẩn bị thỏa đáng cho mình. Như cũ có thể chế trụ đối thủ tiên thiên cảnh, đủ để kéo dài nhất thời nửa khắc. Đợi Lục Bắc hạ thuốc Mộc Kỷ Đinh, y liền thành công lui thân, đợi 10 tháng sau liền thăng cấp bối Phật lên. Hay à? Hay cái gì mà hay? Có cái gì mà hay? Lục Bắc im lặng nuốt một chai bánh bao. Ta cùng người khác ra ngoài, đều là trai ôm phải ấp, ăn ngon uống sướng. Duy chỉ có đi với ngươi ra ngoài, liền ăn dưa muối màn thầu, ngay cả con vịt quay đều không có. Không sao, lão ca kêu cho ngươi con cả. Lục Bắc cả giận. Oan gia nên giải không nên kết, ngươi không thể chủ động nhận sai sao? Bất luận bị đánh thế nào, đều sẽ không hoàn thủ. Vậy ta còn không phải bị đánh đến chết sao? Phát giác được trong lời nói của Lục Bắc có ý thối lui, Hồ Tam lập tức cười lạnh. Lão đệ, ta khuyên ngươi chết cái tâm này đi. Nguồn gốc cừu hận ở đời bên trên, chúng ta cũng không tính. Mẫu thân ta cùng thái phó chỉ có một người trong các nàng cúi đầu chịu thua mới có khả năng chấm dứt ân oán. Nhưng ngươi cảm thấy có khả năng sao? Không thể nào. Lục Bắc chắc chắn, một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một tông, một mái. Thái phó cùng Hồ Nhị, hai người đều là nữ nhân cao cao tại thượng, đều là nhân vật thiên kiêu chi tử. Ngay một khắc nhìn nhau không vừa mắt đã định trước phải sống chết tới cùng. Chịu thua, hắn lấy ra vật dưới háng của Hồ Tam đảm bảo, đôi phú bà này một chút đau lòng cũng không có. Ngươi biết là được. Hồ Tam thỏa mãn gật đầu, nhắc nhở. Họ Mộc bên kia cũng tương tự như vậy, chút nữa ta cùng ả đánh nhau, ngươi cũng biết nên làm thế nào rồi chứ. Lục Bắc thành thật, ta không thể uống, chỉ có thể ngồi bên bàn hài tử. Gì cơ? Ta là người đàn ông duy nhất trong gia đình, không có nữ quyến, chỉ có thể ngồi bàn của tiểu hài tử. Ngươi cứ tiếp tục nằm mơ. Hồ Tam trợn mắt một cái, ngồi xổm xuống đất bắt đầu bố trí trận pháp. Tâm của ngươi vẫn còn tồn tại may mắn, ta cũng chẳng muốn cùng ngươi nhiều đời. Đợi họ Mộc hiện thân, để ả đánh cho ngươi tỉnh lại là xong. Đại khái là lúc nào ta có thể chớp mắt một chút được không? Sắp tới rồi, ta có thể cảm giác được xung quanh có người dùng ánh mắt hiêm híp nhìn chăm chăm ta. Khoảng mười mấy người không sai biệt lắm, khẳng định là người họ Mộc tới, còn giả trang thành sơn tặc cường đạo. Hồ Tam xì mũi coi thường, một chút thủ đoạn nhỏ, không nên được mặt bàn. Đều là những thứ Hồ Tam gia ta chơi còn sót lại. Gió mát cuốn qua, thổi bay tầng lá rụng. Xung quanh tòa miếu đổ nát là bóng đen núi rừng trùng trùng điệp điệp. Sương mù dày đặc chuyển thành màu xanh, các cành cây vặn vẹo bẻ ngoặt, thực sự biến thành từng con yêu quái người thấy điển cắn. Có quỷ. Lục Bắc nhướng mày không vui vẻ chút nào, thậm chí còn có chút khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản. Cửu Châu đại địa chỉ có quỷ quái, không có quỷ vật. Nói vậy khả năng mọi người rất khó lý giải, đổi cách nói dễ hiểu hơn thì Niếp Tiểu Thiến. Không phải, mặt quỷ. Cái này đúng. Cho nên đừng tưởng rằng tìm được một tòa miếu đổ nát ở trong rừng sâu liền có thể gặp được một nữ quỷ xinh đẹp tới dọa. Diễm ngộ là không thể nào, vận khí tốt nhiều nhất là cho ngươi một mụ yêu bà. Những thứ này đều là kinh nghiệm do người chơi tổng kết ra. Chữ chữ đều lấy máu ra để đổi, cộng thêm với những tiếng khóc lóc kêu thảm. Tà ma mà thôi, còn không bằng giả trang thành sơn tặc. Hồ Tam cười lạnh liên tục, nhấc chân đạp lên mặt đất. Kinh khí tạo ra gió mạnh tản ra, đẩy sương mù xám trùng trùng điệp điệp tản ra. Tầm nhìn lập tức rõ ràng. Chung quanh chỗ sương mù tản đi, chạc cây biến thành quỷ ảnh vẫn như trước vặn vẹo tồn tại. Không chỉ như thế, bên ngoài tòa miếu đổ nát, chẳng biết lúc nào đã thành một bãi tha ma, nấm mồ lớn nhỏ cô lập, từng đóa lửa lục sắc phiêu đáng ở trên bia mộ. Quỷ hỏa tụ tập, từng nữ nhân thân khoác sa mỏng chân trần đi tới, dáng người chập chờn, thân thể xinh đẹp dưới sa mỏng như ẩn, như hiện. Đợi những thứ nữ quỷ này tới gần, liền lần lượt lộ ra từng khuôn mặt dung mạo quyến rũ kiểu diễm. Nở nụ cười mị hoặc, mị nhãn như tơ, cử chỉ từng cái, hành động đều làm cho tâm hồn người ta nhộn nhạo. Lục Bắc nhìn qua liền liên tục gật đầu. Người nam trận này đúng là hiểu nhiều. Nữ quỷ trong huyễn cảnh mặc dù không khuynh thành tuyệt sắc, nhưng thắng ở số lượng nhiều. và lại từng cái đều trẻ tuổi. Cũng may là hắn đổi thành người bên ngoài sớm đã lao tới rồi. Có chút vấn đề. Sắc mặt Hồ Tam trầm xuống. Họ Mộc hình như có tiền đồ rồi, vậy mà tuyển đến tay loại người tài ba như vậy. Lão đệ ngươi đừng động tay, lão ca ta có thể xử lý. Lời này của lão ca sai rồi, ngươi là vi huynh, ta là đệ, há có thể để ngươi đi phía trước đấu tranh anh dũng, còn ta ở núp mặt sau ngồi hưởng được. Lục Bắc liên tục lắc đầu, vẻ mặt công chính cương trực đi đến bên cạnh Hồ Tam. Bang một tiếng, bảo đao rút ra khỏi vỏ. Mỗi người một nửa, người bên trái ta bên phải, tính số lượng người nào thua thì phải mời cơm. Tốt. Hồ Tam gật đầu, hai tay vũ động tự trảo màu lam, lập tức tiến vào trong trận cùng với nữ quỷ xinh đẹp. Hai con ngươi Hồ Tam biến thành mắt hồ ly, xuyên thủng qua huyễn cảnh, bỏ qua công kích và sự câu dẫn của nữ quỷ, lao thẳng đến tu sĩ bên ngoài trận. Lục Bắc theo sát bên cạnh híp mắt mở ra kim quang, làm nữ quỷ quấn thân giật mình, sát cơ lạnh như băng giấu giếm trong đó, trở tay liền là một quyền đấm tới. Huyễn cảnh không thay đổi, nữ quỷ bị một quyền đánh tan chậm rãi phục hồi như cũ, giống như người thật nâng tay che ngực, khuôn mặt trắng bệch như xấu hổ tự oán, hờn dỗi nói Lục Bắc không hiểu biết thương hương tiếc ngọc. Lục Bắc bỏ qua nữ quỷ trước mắt, sờ lên nắm đấm của mình, cảm giác một chút ẩm ướt cùng sền sệt, cho thấy hắn vừa mới đánh người hộc máu. Vận khí thật tốt, một quyền liền nện trúng mặt. Tình huống không đúng, huyễn cảnh hư thật kết hợp, họ Mộc muốn giết chúng ta. Đôi mắt Hồ Tam đột nhiên to lại, thầm thấy không thể tưởng tượng. Giới y xem ra, Mộc Kỷ Đinh cho dù trả thù, nhiều nhất là giả trang thành sơn tặc cường bạo. Bằng vào ưu thế cảnh giới, đánh bại y rồi cướp sạch tiền tài quần áo, sau đó tự mình hiện thân thong dong tiến tới, vui cười chào phúng, tạo thành song trọng đả kích. Nếu Mộc Kỷ Đinh thực sự hạ sát thủ, trừ phi hai lão nương ở kinh thành thực sự đánh nhau, nếu không à sẽ không có lá gan này. Nói đúng ra là giết người, à cũng không biết ta. Lục Bắc bĩu môi, cảm ứng được sát khí phía trước đánh tới, gặp người cầm đao, lập tức dậm chân vọt tới phía trước, sau đó chợt quét ngang lưỡi đao ra. Kiếm khí hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh, lập lòe xen kẽ khắp nơi, ánh sáng chói mắt ầm ầm vận chuyển, nương theo từng tiếng kêu thảm thiết, làm những nữ quỷ sợ hãi chạy tứ tán. Lão đệ, ngươi làm rất tốt. Thấy tu vi Lục Bắc tăng nhanh, so với lần ở Hãm Long trận lại mạnh hơn không ít, Hồ Tam lông mày nhíu lại, ha ha trêu ghẹo. Nhiều mỹ nữ thiên kiều bá mị như vậy, ngươi thật cam lòng ra tay, vạn nhất thực sự thì sao? Lão ca chớ xem thường người, các nàng lớn lên còn không bằng ngươi đâu. Nếu là thật hấp dẫn, ngươi mới phải là người đáng sợ nhất nơi đây. Lục Bắc cho Hồ Tam một cái bạch nhãn, có chút oán niệm. Đều do Hồ Tam nghiêm trọng kéo cao tiêu chuẩn thẩm mỹ cơ bản của hắn, hại hắn dần dần thanh tâm quả dục, nằm trong chăn của sư tỷ cũng không còn kích động như trước nữa. À, cũng đúng. Hồ Tam gật đầu xưng phải, mỹ nhân kế mà thôi, sách giày cho y cũng không xứng. Không nói cái này nữa, ta vừa mới giết mấy người đồng điêu, không ảnh hưởng gì chứ. Lục Bắc gảy nhẹ thân đao, một đám kiếm quang vừa ra, lại là một nhắc nhở đánh chết ai đó. Đương nhiên không liên quan, do ả bất nhân trước, chúng ta bất nghĩa sau, tư vệ không có gì sai. Hai mắt Hồ Tam híp thành khe hẹp, nụ cười vô cùng yêu dị. Hai người một trái một phải lao ra, ngay lập tức tan biến trong sương mù màu xám nồng đậm. Đao quang kiếm ảnh, móng vuốt sắc bén tung bay. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nữ quỷ không ngừng thở dài, sương mù xám dần chuyển thành một mảnh máu đỏ. Lục Bắc trong huyễn trận nữ quỷ mạnh mẽ lao tới, dựa vào cảm giác cường đại do ưng nhãn mang đến, xuyên thấu hư ảo nhìn thấu chân thật. Địch nhân ẩn nấp trong trận dù có liên tục tập kích cũng bị hắn tùy ý vượt qua. Trở tay hạ xuống một đao, bạch đao cương gào thét thiêu đốt không khí, cắt ngang đại địa, lưu lại đường thẳng trùng trùng điệp điệp. Về phần người tập kích biến thành dạng gì, trận pháp không phá, hắn cũng không biết. Phía trước sương mù vặn vẹo, mấy bóng người hội tụ, Lục Bắc giơ đao lên, đao mang cực lớn quét ngang, âm thanh kim loại vang lên chói tai, biên giới đại trận liên tục rung động. Hỏng bét, suýt nữa phá mất trận pháp. Hắn hít một hơi sâu, vội vàng thu bạch trực đao vào càn khôn giới. Hai tay hóa ra móng vuốt, kèm theo bạch quang ngũ hành luân, lấy ngón tay thúc giục ngự kiếm thuật. Kiếm khí xé rách ảo ảnh, từng nữ quỷ ẩn nấp ở đây đều bị cắt thành từng mảnh vỡ. Hai mắt Lục Bắc đảo qua, xác định nơi đây không còn hơi thở của nhân loại nữa, xoay người một cái, giết tới đại trận bên kia. Chỉ phong như đao, móng vuốt như kiếm khí. Hắn nỉ vào cảm ứng nhạy cảm của ưng nhãn, chuẩn xác bắt từng khí tức như có như không trong trận, làm cho địch nhân rõ ràng chính mình ẩn tàng trong màn xương, lại không biết làm thế nào bị tàn sát tới mức tuyệt vọng. Bên kia, hiệu suất Hồ Tam cũng không kém, mắt hồ yêu có thể xuyên thủng hư vô, móng vuốt sắc bén liên tục hạ xuống, đánh từng tên địch nhân khảm vào mặt đất. Nếu là bãi tha ma, nên ở trong ba thước có một tổ thi thể mới đúng. Không còn thì gọi gì là bãi tha ma, một người qua đường như y liền nhìn không vừa mắt. Hai người này đều không phải người. Những người trong trận bị bọn họ giết cho kinh hãi khiếp sợ, kêu cha gọi mẹ đi đến biên giới trận pháp, yêu cầu tu sĩ ngoài trận dừng lại đại trận để bọn họ nhanh chóng chạy trốn. Một giây sau, cự trảo trên trời giáng xuống, năm đạo kiếm khí từ bên cạnh quét ngang đến, hao tốn hơn phân nửa, người còn lại tán loạn. Đỉnh núi nơi xa, 12 tên thanh vệ nhìn nhau không nói, sau một hồi trầm mặc, có người mở miệng. Bọn họ nhìn ra, Lục Bắc cùng Hồ Tam rõ ràng tìm được vị trí tu sĩ ngoài trận, nhưng lại không ra ngoài, dựa theo khí tức lần lượt tìm tới, đuổi tận giết tuyệt địch nhân trong trận. Nhất là Lục Bắc, đã đi 3 vòng rồi lại trở về. Trong đó lần thứ nhất, hắn không cẩn thận một cái, bước một chân ra ngoài trận, liền giả vờ sửng sốt không biết, cưỡng ép thu chân về. Hai người kia hẳn không phải đang nghĩ giết chúng ta chứ? Người thanh vệ này sờ lên cổ, chỉ cảm thấy gió tối nay đúng là mát mẻ, lạnh buốt, làm cho tâm của gã cũng nguội lạnh. Nghe ý tứ nói chuyện bọn họ, tuy rằng là đao chém trên người địch nhân, nhưng chính xác là đang giết chúng ta. Thật là độc ác, một người sống cũng không tính lưu lại. Nghe tiếng nghị luận sau lưng, sắc mặt Mộc Kỳ Linh xanh mét, họ Hồ vẫn cả gan làm loạn giống như trước đây. Rõ ràng có thể đánh thương nặng, nhưng lại lựa chọn tăng thêm 3 phần khí lực. Lại nói Tiểu Bạch Kiểm bên cạnh kia là ai, làm sao nhìn thấy cũng ngứa mắt như vậy. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 29 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập sau.